thế nên nó chỉ còn lại da bọc xương, dẫm mạnh xuống xương sẽ hóa thành bột phấn. Mèo chỉ còn lại lớp da, thoạt nhìn như bị hong gió. Trần Dương dùng mũi chân gạt lớp lá cây, lộ ra hai xác mèo hong gió. Xem ra thôn không người có thứ chuyên hút tinh khí, phần lớn hút tinh khí là tinh quái, nhưng cũng không loại trừ là lệ quỷ chút tinh khí để tu luyện. Đỗ Sóc lên tiếng, đi thôi, trời tối mấy thứ kia sẽ ra ngoài. Trần Dương gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước. Búp bê dẫn bọn họ đến trước cửa một căn nhà trông có vẻ khác với những căn khác. Căn này có cửa mở ngay phía trước, những căn bọn họ từng thấy thì có cửa mở bên hông. Lúc này cửa lớn đóng chặt, trên cửa có vẽ hình giống như thần quỷ, dù đã phai màu không ít nhưng vẫn lờ mờ thấy được đây từng là một bức họa tinh xảo tuyệt đẹp. Đẩy cửa không ra, phía sau được cài then cẩn thận. Búp bê nói với Trần Dương, không được phá hỏng cửa. Trần Dương và Đỗ Sóc liếc nhìn nhau, cậu nói, em vào xem trước. Ừ, cậu lùi ra sau vài bước, nhìn vách tường bên cạnh cây đại thụ. Bức tường được chạm trổ hình thần quỷ, tuy hơi phai màu nhưng vẫn còn hoàn chỉnh không tổn hại gì. Trần Dương đập lên chỗ lồi ra trên tường, mượn lực nhảy lên cây đại thụ, mũi chân đạp lên trạc cây, xoay người nhảy lên mái hiên rồi từ đó nhảy xuống đất. Cậu xoay người mở then cửa, đợi Đỗ Sóc bước vào rồi cài then lại. Vừa vào cửa là phòng khách nhỏ, hai bên là các căn phòng khác, ở giữa là giếng trời nhỏ. Giữa sân có một cái giếng, bên cạnh là thùng gỗ, lá rụng rơi đầy đất. Bên cạnh căn nhà là một cây đại thụ to, cành lá sum suê bao phủ hết khoảng không trên giếng trời nên dù căn nhà có chừa giếng trời mà bên trong vẫn rất âm u. Sau giếng là phòng khách lớn, bên trong có vài cái bàn, sau bàn bày một cái lư hương lớn, bên cạnh có vô số lư hương nhỏ. Trên đó cắm rất nhiều nhang, có cái đã tắt, có cái đứt ngang. Kết đầy tơ nhện. Sau lư hương là bàn thờ rất to, trên đó dày đặc bài vị. Trong bóng tối đột nhiên trông thấy vô số bài vị đen tuyền cũ kỹ đầy bụi, giống như bị vô số vong hồn nhìn chằm chằm, nếu là người bình thường sợ là đã bị dọa hết sùm. Trần Dương nói, nơi này là từ đường. Bàn, lư hương, bàn thờ cùng vô số bài vị, tất cả chứng minh nơi này từng là từ đường của thôn không người. Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, thảo nào xa cổng thôn, hơn nữa xung quanh cũng không có nhà cửa nào khác. Dù sao cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, không thích hợp cư ngụ xung quanh. Trần Dương tiến lên phía trước, muốn nhìn kỹ mấy cái bài vị, ai ngờ phía sau bàn thờ còn có một khoảng trống. Cậu nhìn ra phía sau, trên khoảng đất trống có đặt 4 quan tài đen tuyền. Cậu đang định mở quan tài ra thì bị Đỗ Sóc cầm tay ngăn cản. Để anh mở. Hắn vừa mở nắp vừa nói. Không biết quan tài để ở đây bao lâu rồi. Nếu như bên trong có thi thể sẽ sinh ra thi khí. Người thường hít phải thi khí sẽ bị bệnh một trận. Dù là thiên sư. Dưới tình huống không phòng bị lỡ hít vào cũng sẽ bệnh nặng. Dù sao thi khí vừa độc vừa âm. Không tốt cho thân thể. Nắp quan tài được đẩy ra. Mùi thối rữa xông vào mũi hai người. Trần Dương lập tức giơ tay bịt mũi. Tay kia che mũi cho Đỗ Sóc, cậu buồn bực nói, thối quá. Cậu dướn đầu nhìn vào quan tài hai lần, có thi thể, hư thối thấy cả xương, màu sắc biến thành màu đen, hình như cái đầu bị vật gì cắn phân nửa. Chân cũng thế, một chân từ phần hông trở xuống không thấy đâu. Xem quần áo hẳn là kiểu dáng gần đây, hắn là người đi nhầm vào thôn không người. Đỗ Sóc thấy Trần Dương che mũi còn muốn nhìn thi thể. Tư thế hơi cố sức bèn chủ động đứng ra sau lưng che mũi cho cậu, mắt nhìn thi thể trong quan tài nói, có vẻ bị ăn một nửa. Thi thể chỉ còn một nửa, thịt trên gương mặt đã hư thối hết, thi trùng bò qua bò lại, từ hốc mắt bò ra ngoài. Hốc mắt thi thể trống không, giống như bị móc mắt. Nhìn tư thế tay chân của nửa phần cơ thể còn lại, có thể thấy được. Lúc bị ăn nửa cơ thể, người này còn sống. Còn sống sờ sờ mà bị gặm cắn ăn mất nửa cơ thể, bởi vậy nửa còn lại mới căng cứng, tư thế quái dị như vậy. Trần Dương nói, hẳn là hắn không bị ăn thịt ở đây, có lẽ bên ngoài, nơi có lá rụng, trên thi thể người chết đấy lá rụng. Quan tài đặt sau bàn thờ, lá không rơi vào tận đây, thế nên khả năng duy nhất là lá rụng từ bên ngoài mang vào quan tài, cũng có khả năng là lá rụng bám trên người thứ ăn thịt hắn. Nhưng em không rõ vì sao lại đặt hắn vào quan tài. Thức ăn dự trữ sao? Đỗ Sóc nói, không giống lắm. Hẳn là thi thể được kéo vào từ bên ngoài, tạm thời đặt trong quan tài. Nếu thứ kia ăn thịt người khi còn sống, vậy chứng tỏ nó không ăn thịt thối, không cần phải để dành. Từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên, đồng thời cũng là nơi... tổ chức hôn lễ, tang ma, tiệc mừng thọ. Nhất là tang lễ, ở vài địa phương, từ đường không còn tổ chức cưới xin thọ hỉ nữa, nhưng chắc chắn vẫn còn tổ chức lễ tang. Thế nên sau bàn thờ sẽ đặt quan tài. Hiện tại trong quan tài có một thi thể thối rữa, nếu không phải là do quái vật trong thôn không người thì hẳn là do người nào đó đặt vào. Trần Dương quay đầu hỏi búp bê vu cổ, là dịch vu trưởng đặt vào sao? Búp bê lắc đầu, hoa hoa không thể nói. Không thể nói chứ không phải không biết. Trần Dương chợt nhớ trong chú quỷ chi thuật có nhắc đến vu cổ đầu tiên, vu cổ rất trung thành với chủ nhân. Một số xuất phát từ lòng trung thành, một số là phải trung thành. Dù là loại nào, lòng trung thành của vu cổ đối với chủ nhân là điều tuyệt đối. Trong quá trình luyện chế, không cách nào bỏ qua bước cưỡng chế phải trung thành. Búp bê vu cổ nhận máu trong tim của dịch vu trưởng, nó là búp bê của cô. Nhiệm vụ của nó chỉ có một, đó là dẫn đường cho Trần Dương tìm được dịch vu trưởng. Ngoài ra nó không thể nói đa số tin tức của cô. Trần Dương nghĩ thông suốt, đổi cách hỏi khác, đây là thiên sư vào thôn không người đặt vào sao? Búp bê trả lời, đúng, nó đã dung hòa máu trong tim của dịch vu trưởng, có thể cảm ứng được tình cảm và ký ức của cô. Người chết là ai? Bị thứ gì giết chết? Búp bê, tự tìm chết, không biết. Trần Dương nói, xem ra trước mắt nhóm người dịch vu trưởng vẫn chưa biết là thứ gì quấy phá. Ánh mắt Đỗ Sóc lướt qua Trần Dương, nhìn chằm chằm nửa thi thể trong quan tài. Hắn nhìn vết cắn đó, dường như nhớ đến điều gì. Hai mắt hắn ngày càng trở nên lạnh lùng. Búp bê cảm nhận được sợ hãi, lạnh run muốn từ trên vai Trần Dương trốn vào túi. Đỗ Sóc lạnh lùng liếc mắt, búp bê không dám nhúc nhích. Hắn không tiếng động ra lệnh, quay về. Búp bê sợ hãi bò lại lên vai Trần Dương, vừa thút thít rơi nước mắt vừa nghĩ. Bạn đời của Dương Dương thật đáng sợ, Dương Dương thật đáng thương, nhất định thường bị bắt nạt. Có vài suy đoán nhưng không xác định. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ điềm tĩnh dễ nghe. Trần Dương và Đỗ Sóc quay đầu lại, trông thấy một cô gái chừng 27, 28 tuổi đứng ở đại sảnh. Cô mặc quần áo của dân tộc thiểu số được cải tiến, váy ngắn, giày vải hai màu đen đỏ, đeo vòng tay, hoa tai, vòng cổ đều bằng bạc. Ngoại hình không phải quá xuất sắc nhưng rất có phong tình và khí chất, khiến người ta dễ dàng bị hấp dẫn. Gương mặt cô không thay đổi, giọng nói hơi lạnh lùng, Trần Dương. Cậu gật đầu, nhanh chóng nhận ra cô, dịch vu trưởng. Vẻ mặt dịch vu trưởng hơi dịu lại khó thấy rõ, cô gật đầu với Trần Dương. Thái độ của cô làm cậu cảm thấy kỳ quái, giống như không quen biết cậu mà cố ý xác nhận. Nhưng trước đây hai người từng gặp nhau, lúc cậu thụ lục, là dịch vu trưởng đảm nhận một trong các truyền độ sư. Sau đó hai người cũng có liên hệ vài lần, không thể nào không quen biết. Dịch vu trưởng thấy Trần Dương nghi hoặc bèn nói, thứ trong thôn không người có thể giả trang thành người khác, nó từng giả thành cậu gạt chị đi ra ngoài. Trần Dương gật đầu rồi cười nói, dịch vu trưởng không sợ lần này cũng là giả sao? Cậu đi cùng búp bê vu cổ của chị. Nói xong cô hướng Đỗ Sóc chắp tay, gật đầu chào, chào cục trưởng Đỗ. Hắn cũng gật đầu đáp lễ. Dịch vu trưởng lên tiếng, hoa hoa, trở về. Búp bê không chịu về mà cứ nắm áo Trần Dương không chịu buông. Dịch vu trưởng khẽ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc không vui, nhưng búp bê vẫn bướng bỉnh không chịu đi. Trần Dương nói, để nó trên vai em đi, không sao đâu. Dịch vu trưởng, búp bê vu cổ không dễ khống chế, không phải là búp bê của bản thân càng dễ sinh ra năng lực nguyền rủa, không tốt cho cậu. Em biết, Trần Dương cười nói, lực nguyền rủa của nó sẽ không ảnh hưởng đến em, yên tâm đi. Búp bê vu cổ vốn là búp bê nguyền rủa, được luyện chế dùng để nguyền rủa, bởi vậy ít nhiều đều có năng lực nguyền rủa. Trần Dương là truyền nhân của quỷ đạo, đương nhiên hiểu mấy điểm này. Cậu không lo ngại năng lực nguyền rủa của búp bê vì năng lực của nó lớn hay nhỏ hoàn toàn do chủ nhân quyết định. Cậu nói vậy chứng tỏ pháp lực của cậu cũng không kém Dịch Vu trưởng. Dịch Vu trưởng vui vẻ, càng muốn mời Trần Dương đến Vu tộc một chuyến, xem như chính thức quay về Vu tộc. Như vậy đời kế tiếp của Vu trưởng Vu tộc mới có người kế truyền xứng đáng như cậu mà không phải càng ngày càng xuống dốc. Cô lên tiếng, hai người đi theo tôi. Hai người theo Dịch Vu trưởng đi xuyên qua một cánh cửa nhỏ không bắt mắt bên hông từ đường. Bên ngoài là một con đường chật hẹp chỉ đi được một người. Trên đầu là cây cối sum xuê xanh biếc che khuất bầu trời, cũng che mất ánh sáng mặt trời nhưng vẫn có vài tia sáng xuyên thấu. Đi bộ chừng 4 phút thì đến một căn nhà không bị dây leo quấn quanh. Dịch Vu trưởng gõ cửa, ba dài hai ngắn. Cửa mở từ bên trong, một người đàn ông để râu dê chừng 40 ra mở cửa, nhìn thấy Trần Dương và Độ Sóc sau lưng Dịch Vu trưởng, ông lập tức cười nói, cục trưởng Độ. Độ Sóc lạnh nhạt gật đầu mà không lên tiếng. Người kia và Dịch Vu trưởng đã quen dáng vẻ lạnh lùng này của hắn, chờ mọi người đi vào rồi đóng cửa lại. Người đàn ông tự giới thiệu với Trần Dương, chú là Liễu Quyền Ninh, giám viện Bắc Miếu Cung, cũng là hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Quảng Việt. Trần Dương lên tiếng, cháu là Trần Dương, cục trưởng phân cục Đại Phúc. Chú có nghe qua, tuổi còn trẻ đã giải quyết không ít đơn hàng có độ khó rất cao. Còn là truyền nhân hiếm có của quỷ đạo, Dịch Vu trưởng ngày nào cũng khoe cô ấy đã có người kế tục. Liễu Quyền Ninh vừa vuốt chòm râu dê vừa cười tủm tỉm nói. Trần Dương thầm nghĩ Liễu Quyền Ninh và Mã Sơn Phong rất giống nhau, không phải về ngoại hình mà là tình cách khéo đưa đẩy của hai người thật giống. Dịch Vu trưởng cắt ngang, đi vào rồi nói, đừng đứng ở cửa. Lúc đi vào cô nói với Trần Dương, lời Liễu Quyền Ninh nói, tin 3 phần là được rồi, 7 phần còn lại toàn là thổi phồng. Liễu Quyền Ninh nói, tôi đây là trải chuốt, là nghệ thuật ăn nói. Trần Đạo Hữu, đừng tin Dịch Vu trưởng, tin tôi đi, nói lời dễ nghe dễ làm việc hơn nhiều so với ăn ngay nói thẳng. Trần Dương sờ mũi, yên lặng sóng vai đi vào cùng Độ Sóc. Có Độ Sóc bên cạnh, Liễu Quyền Ninh thu liễm một chút. Trong phòng khách còn có hai vị thiên sư và 9 người thường, trong đó còn có một đứa bé sơ sinh. Trần Dương kinh ngạc, không phải nói có 8 người xông vào sao? Sao lại là 9 người, còn có trẻ con? Dịch Vu trưởng nói, 8 thanh niên xông vào đã chết 3 người, 2 người lạc đường, chỉ còn lại 3 người. 6 người này gồm cả đứa bé ở đây là do một chiếc xe ba đi lầm chạy vào, những người khác đã thất lạc, không biết còn sống hay đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, thôn không người 3. Dịch Vu trưởng nói, chúng tôi vốn định chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tiến vào thôn không người xem xét tình huống, nhưng phát hiện một nhóm thanh niên lén đi vào thôn thám hiểm. Trong một lần trao đổi tín hiệu, người bên ngoài nhận được tín hiệu cầu cứu, chúng tôi bèn vào trước. Bởi vì chưa hiểu rõ tình hình, vì cứu người mà có một thiên sư bị thương. Trần Dương nhìn về phía vị thiên sư bị thương kia, bả vai của người này có một vết thương to, da thịt lộ ra, bắt đầu hư thối và biến thành màu đen. Miệng vết thương đã được xử lý đơn giản, đắp thảo dược cầm máu nhưng hiển nhiên không thể ngăn cản vết thương bị hoại tử. Cái gọi là thập đạo cửu y, nghĩa là người tu tập quỷ đạo đều có thể xử lý đa số vết thương. Lúc này Dịch Vu trưởng bó tay với vết thương này, chứng tỏ nó rất khó trị. Dịch Vu trưởng nói, đúng là rất nan giải. Chỉ đã dùng thảo dược cầm máu nhưng sáng nay lại phát hiện ra thịt hắn bắt đầu hoại tử. Gay go nhất là hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Dịch Vu trưởng vừa nói vừa xé một miếng da trên vết thương. Thế mà vị thiên sư kia vẫn mặt không thay đổi, không hề có cảm giác hoại tử, chỉ nghi là chúng thi độc. Trần Dương hỏi, không có mang chu sa bùa vàng ạ? Trên đường cứu người bị rơi rồi. Dịch Vu trưởng lạnh lùng nói, tâm trạng hơi dao động, có vẻ chán ghét đám thanh niên gây chuyện còn kéo chân sau. Chỉ có thể tìm được một ít thảo dược giải độc, thế nhưng vẫn cần gạo nếp hoặc là chu sa bùa vàng. Độ Sóc hỏi, không ai ra ngoài được à? Không ra được,